Chương 62. Nếu không phải là cô, anh sẽ không lấy ai hết. Phong Diệp Vô Nhai đặt Vé Nguyệt Thanh Thanh vào sau xe ngựa, rồi leo như bay đến miếu Nguyệt Lão. Trong chiếc xe rộng rãi, Phong Diệp Vô Nhai mặc áo giáp vàng ngồi rất gần Vé Nguyệt Thanh Thanh. Đây không phải là lần đầu tiên họ ở gần nhau như vậy, nhưng trong giây lát khiến cho Tế Nguyệt Thanh Thanh cảm thấy gò bó. Như thể có một đôi mắt ở phía bên kia màn hình đang xuyên qua lớp sóng điện tử nhìn cô chằm chằm, khiến cô cảm thấy mất tự nhiên. Tế Nguyệt Thanh Thanh do dự, cô không biết phải nói gì để khẳng định lập trường của mình, nhằm vớt vát là chút thể diện vừa ném đi lúc nãy. Đúng lúc này, Phong Diệp Vô Nhai đột nhiên hỏi một câu. Phu nhân chờ chút. Sau đó im lặng. Tế Nguyệt Thanh Thanh biết đây chỉ là một cách nói khác của cấm máy. Không biết đại thần có việc gì. Xe ngựa vẫn đang phi như bay về phía miếu Nguyệt Lão. Không phải là mình thật sự muốn lấy đại thần chứ? Lá cờ chủ nghĩa độc hăng phải kiên cường giữ vững, không phải sao? Nhưng căn cứ với tình hình này, không lấy liệu có được không? Lấy Phong Diệp Vô Nhai còn tốt hơn là bị người ta đuổi giết. Lấy Phong Diệp Vô Nhai còn tốt hơn là lấy Tùng Phong Hàn. Dù kết hôn về nhiệm vụ là nỗi xấu hổ của cô, nhưng kinh nghiệm được tăng 3 lần cũng thật sự là hấp dẫn. Nhất là kinh nghiệm lại được tăng 3 lần khi ở cùng với đại thần. Hay là cứ kết hôn trước, đợi qua 2 ngày hoàn thành xong nhiệm vụ rồi lại ly hôn, như thế cũng được phải không? Dù nói phu quý bắt năng dâm, nhưng mà chỉ 2 ngày thôi, thật sự chắc chắn là không tổn hại gì. Băng mặt trong mưa nói cũng có cái đúng, chỉ là game thôi. Sao lại phải nghiêm trọng như vậy? Lấy thì cứ lấy, sao phải sợ mất mặt? Bạn lai vô nhắc phạt, hè sứ nhẹ chẳng ai, a di đà phật. Tâm trí của Tế Nguyệt Thanh Thanh còn đang lơ lửng thì đột nhiên ầm một tiếng vang lên, pháo hoa rập trời, trăm hoa đua nở. Chiếc xe ngựa Tế Nguyệt Thanh Thanh đang ngồi biến thành một bông pháo hoa lớn, bụp một tiếng nổ tung. Tâm trí của Kỳ Hiểu Nguyên vẫn còn đang phiêu dạt tặng chân trời nào, mà đến khi thấy Tử Y nữ hiệp bị pháo hoa tung lên không trung, hồn phách của cô mới vội vã quay trở về, muốn tự cứu mình, nhưng xem ra đã bị chậm một bước. Phong Diệp Vô Nhai bay lên cùng tiếng nổ mạnh, chuẩn xác ôm lấy Tế Nguyệt Thanh Thanh vào lòng, sau đó xoay người rất đẹp mắt, vững vàng dừng lại trước miếu Nguyệt Lão. Lúc này trước miếu Nguyệt Lão, một khung cảnh hoành tráng chưa từng thấy, khiến cho Tế Nguyệt Thanh Thanh trợn tròn hai mắt vì ngạc nhiên. Chưa nói đến một biển người đột nhiên xuất hiện, chỉ riêng hai hàng thằng điểu lấp lánh hào quang đứng hai bên miếu Nguyệt Lão, cùng với hai hình trái tim lớn được kết bằng hoa hồng vàng trên quảng trường cạnh miếu Nguyệt Lão, cũng đủ để khiến cho trái tim Tế Nguyệt Thanh Thanh không nói nên lời. Nguyệt Lão bắt đầu đọc lời thề cho cặp đôi mới. Tế Nguyệt Thanh Thanh hoàn toàn bị sốc. Đại thắng, trò chơi này của nhà anh à? Hay là anh có quá nhiều tiền không biết đi vào đâu? Thật chưa từng thấy ai đặt một tiệc cưới xe hoa bậc nhất thế này. Khoan, đợi một chút. Tế Nguyệt Thanh Thanh giật mình. Khung cảnh này nếu không mất vài ngày chuẩn bị thì không thể làm được. Đại thần đã xem biết hôm nay sẽ là ngày kết hôn sao? Măng mọc sau mưa đột nhiên xuất hiện nói với cô. Tế Nguyệt, cậu xem bộ lễ phục này của mình có đẹp không? Là đại thần tặng đấy, mỗi người được một bộ. Đây là hôn lễ xa hoa nhất mà mình từng thấy. Nghe nói lát nữa trong tiệc cưới, mỗi người có mặt đều nhận được hồng bao 888. Còn có thằng dược gia tăng giới hạn nữa. Đại thần nhà cậu tốt với cậu quá. Tế Nguyệt Thanh Thanh là một lần nữa kinh ngạc. Mỗi người được tặng một bộ lễ phục hồng bao 888. Thằng dược gia tăng giới hạn. Đại thần, anh cho tôi đi, tôi cũng muốn được ăn tiệc. Cuối cùng, cô cũng hiểu vì sao ở đây là có cả biển người như vậy. Thì ra là tới để nhận hồng bao về thần dược. Tế Nguyệt Khanh Thanh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không biết Nguyệt Lão đang hỏi cô có đồng ý lấy phong diệp vô nhai không? Măng Mật Sau Mưa gửi tin nhắn đến. Mau, đồng ý đi kìa. Tế Nguyệt Thanh Thanh ngay người hỏi lại. Đồng ý cái gì? Măng Mọc Sau Mưa. Tế Nguyệt Thanh Thanh, Phong Diệp Vô Nhai làm gì việc dự cầu như vậy? Anh ấy thể hiện rất rõ thái độ, nếu không phải là cậu, quyết không lấy ai hết. Nếu cậu còn tiếp tục nói rằng cậu không biết anh ấy thích cậu, mình sẽ giết cậu đấy. Lần đầu tiên, Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy đầu óc của mình không còn dùng được nữa. Không phải quân ta quá yếu, mà thật sự là quân địch quá mạnh. Đại thần thích cô. Tế Nguyệt Thanh Thanh cố gắng sau chuỗi những sự kiện đã xảy ra giữa hai người. Thật sự có chuyện này sao? Nếu không phải cô, nếu không phải cô thì anh sẽ không lấy ai hết sao? Chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này? Sao cô lại cảm thấy trong lòng rối bời như vậy chứ? Trước miếu Nguyệt Lão, sự im lặng của Tế Nguyệt Thanh Thanh khiến cho không khí xung quanh phút chốc là sụt sôi. Không phải đầu Tế Nguyệt Thanh Thanh có vấn đề thì hẳn là cô ta muốn bị giết. Chưa cần nhắc đến chuyện đối phương là Phong Diệp Vô Nhai, dễ nhìn khung cảnh xe hoa này cũng đủ khiến người ta nói tôi đồng ý một vạn lần rồi. Nhưng Tế Nguyệt Thanh Thanh trong thời khắc quan trọng này lại bỗng nhiên im lặng. Ngược lại, đương sự tỏ ra rất thản nhiên. Phong Diệp Vô Nhai ung dung chờ đợi phản ứng tiếp theo của Tế Nguyệt Thanh Thanh. Trong lúc khán giả không chịu được nữa, anh lại bình thản ra mặt giải thích. Phu nhân quá xúc động rồi, xin mọi người chờ cho một lát.